Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 52. Giai đoạn thứ 3 chiến hữu. Đường Nhàn bắt đầu chậm rãi giải thích cái thế giới này đủ loại biến hóa. Nhất bắt đầu thời điểm mọi người không có gây nên coi trọng. Cái kia chút sinh vật khủng bố cùng thanh đồng tượng một dạng người máy. Thủy triều một dạng xuất hiện. Thành thị một tòa lại một tòa đình trệ, to lớn như cỡ nhỏ thành thị kim tự tháp xuất hiện. Ban đầu khẳng định có không ít người kháng cự, nhưng chậm rãi, có người ở tiến vào kim tự tháp bên trong. Càng ngày càng nhiều người vậy liền theo vào ở kim tự tháp bên trong. Thời đại mới mở ra, thời đại trước thì chỉ còn lại có một đống hài cốt. Kim tự tháp liền là từng tòa, quan sát nhân loại hồ cá. Nhân loại chính là nuôi ở bên trong cá. Đúng, ngươi có thiên phú sao? Đường Nhàn giảng đến nơi đây thời điểm, đột nhiên hỏi Đường, thiên phú, Ám Nha vẫn như cũ là không hiểu lắc đầu. Đường Nhàn không kỳ quái, trật tự giả mặc dù sức chiến đấu cường qua thần thú, nhưng rất nhiều thủ đoạn thần thông lại không bằng thần thú. Ám Nha thân thể mặc dù cùng bình thường thiên phú giả khác biệt, nhưng có lẽ cũng đã giống như tự mình, không còn là đơn thuần nhân loại. Chúng ta tổ hợp gen bị sửa đổi, càng ngày càng nhiều người thức tỉnh dị năng. Nhưng thú vị là, năng lực như vậy chỉ ở cái thế giới này hữu dụng, mà chỉ có riêng lẻ vài người, có thể tại hai thế giới đều thể hiện ra thiên phú. Thiên phú ý nghĩa đối với đại đa số người tới nói là sinh tồn ở cái thế giới này vốn liếng, nhưng sinh tồn đại giới chính là không ngừng cung cấp kim tự tháp nguồn năng lượng để mà để trật tự giả thức tỉnh. Về phần trật tự giả là ai, cái này nói về đến liền rất dài ra. Ngươi làm sao? Sao ta vẫn yêu huyễn tưởng? Ám Nha thừa nhận mình cực kỳ tự kỳ, nhưng trước mắt Đường Nhàn tựa hồ càng tự kỳ. Bất quá Ám Nha biểu lộ vậy cho thấy hắn cũng không phải là hoàn toàn không tin. Thịt ở thời điểm này nướng xong, Đường cực kỳ thịt vẫn như cũ là phụ trách điểm thịt cái kia. Hiện tại hắn rất nhuần nhuyễn. Đường tiểu cửu 2 phần, Đường Nhàn 3 phần, còn lại đều là 1 phần. Phân phát lưu loát. Đường Nhàn nhai lấy kiếm vũ vịt thịt vịt, nói ra, gặp được nhân gian ngươi liền đã hiểu. Ngươi đến cái thế giới này vậy rất lâu, chẳng lẽ lại liền không muốn trở về nhìn xem? Sư phó trước kia không cho ta rời đi. Ám Nha cổ họng cổ động, làm ra nuốt nước miếng động tác. Đường Nhàn làm bộ không nhìn thấy. Thế là Ám Nha liền từ trên thân trong quần áo đen bên cạnh lấy ra mấy khỏa hồn tinh. Tiếp xuống cử động để Đường Nhàn giật nảy cả mình. Tên nhân loại này thiếu niên bộ dáng Ám Nha, thế mà trực tiếp nuốt lấy hồn tinh. Có tính đột phá hình tượng. Để Đường Nhàn sửng sốt mấy giây, cái đồ chơi này ngươi trực tiếp ăn. Sư phó nói qua, đói thì ăn cái này, có thể mạnh lên. Hồn tinh ăn ngon không? Tự nhiên là không thể ăn. Nhưng nuốt hạ hồn tinh về sau, Ám Nha mặc dù không giống quân lâm như thế, các hạng năng lực cấp tốc tăng lên, khí sắc bên trên lại vậy tốt hơn nhiều. Đường Nhàn lý giải không thể. Vạn thú thôn phệ hồn tinh khôi phục thể lực, thậm chí thu hoạch được tiến hóa thời cơ. Cái này hắn có thể tiếp nhận, nhưng nhân loại làm sao có thể đủ thôn phệ hồn tinh? Gặp Đường Nhàn một mặt không hiểu nhìn lấy mình, Ám Nha nói ra, ngươi không ăn qua? Thật đúng là không có. Cái đồ chơi này liền mấy chục ngàn độ cực nóng, tranh giai sinh vật cường kích đều không thể vỡ vụn. Ngươi xác định ngươi dạ dày có thể tiêu hóa nó? Ta không biết, ta chỉ biết là đói thì ăn cái này. Vạn thú thôn phệ hồn tinh là dựa vào lấy trong đầu hồn tinh chậm rãi hấp thu hồn tinh lực lượng. Nhưng nhân loại không có đủ hồn tinh. Ám Nha lại là như thế nào làm đến? Thất lạc chi thần đến cùng đem Ám Nha biến thành cái gì? Đường Nhàn ném đi một khối vịt chân đi qua, Mặc dù chưa chắc so người bổ dưỡng, nhưng cái này tuyệt đối so với hồn tinh ăn ngon. Nhìn Đường Nhàn ăn rất ngon lành, Ám Nha vậy đã sớm thèm. Hắn không do dự, từng ngụm cắn xé vịt chân. Thuần thục, thịt này liền bị hắn ăn sạch. Ám Nha ngẩng đầu, nhìn xem Đường Nhàn trong tay thịt. Ý kia lại rõ ràng bất quá cho một chút. Đường Nhàn lại ném đi một miếng thịt. Quá mỹ vị, ta đều đã quên đồ ăn hương vị. Những năm này một mực tại tu luyện. Nếu là người cổ đại, ăn qua đồ ăn tự nhiên không ít. Cho nên Đường Nhàn không thể nào hiểu được. Ám Nha đang ăn qua đủ loại mỹ thực về sau, lại còn có thể mấy trăm năm chỉ ăn hồn tinh. Đêm tối tự nhiên không phải một mực ăn hồn tinh, chỉ là tại vạn thú giới, hắn có thể lấy được trong đồ ăn, được xưng tụng mỹ thực, vậy tương đối có hạn là được. Đối với Ám Nha nghi hoặc càng ngày càng nhiều, tốt tại lúc này liền rất có nói chuyện phiếm không khí. Có món ăn ngon, Ám Nha lời nói cũng nhiều bắt đầu. Ám Nha vừa ăn đồ vật, một bên hỏi, ngươi vừa rồi cùng ta giảng nhiều như vậy. Đều là thật, ngươi đi nhân gian nhìn xem, liền đều biết, sư phụ ta nói ta học nghệ không tinh, không thể trừ ma vệ đạo trước đó, không cho ta rời đi. Sư phụ ngươi nói cái kia ma, là tòa án quan tòa. Hừ, nó tính cái gì quan tòa? Tên ma đầu này, ta nhất định sẽ giết nó. Xem ra chúng ta có được địch nhân chung. Ám Nha nói ra, ngươi thật là ma vật tòa án địch. Nhân, tử địch, không thể tiêu mất thù hận. Nếu như ngươi biết nó đối với nhân loại làm qua cái gì, ngươi hội càng thêm căm hận nó. Nó đối với nhân loại làm qua cái gì? Nói rất dài dòng, vậy ngươi từ từ nói. Ám Nha lộ ra thập phần có kiên nhẫn. Hắn tựa như một cái bỗng nhiên xuyên qua đến hiện đại người cổ đại. Nội tâm đối Đường Nhàn nói tới thế giới biến hóa nửa tin nửa ngờ. Nhưng có một chút, nhân gian cho dù không có kinh lịch kiếp số, vậy tất nhiên là mình không biết bộ dáng. Đường Nhàn càng có kiên nhẫn, bắt đầu từ từ mà nói giải cả cái sự tình từ đầu đến cuối. Giống như là cùng Ám Nha quen biết đã lâu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm giảng cái đại khái. Vạn thú cùng nhân loại, trật tự giả cùng nhân loại, chờ toàn bộ nói ra. Đường Nhàn thái độ, chính là Đường Phi Cơ cái này khờ long, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên từ phía sau màn xuất hiện Eden tộc, để Đường Nhàn có một loại cảm giác. Cái thế giới này xuất hiện một chút biến số. Tận thế cùng hạo kiếp ở giữa to lớn khoảng cách, trong lúc này không biết lĩnh vực, có lẽ có càng ngày càng nhiều sinh vật bắt đầu đặt chân. Tựa như thế giới luân hồi, cũ thần nhóm chết đi, tân thần liền sẽ từ từ sinh ra, dần dần hội xuất hiện một chút sinh vật, bắt đầu bước vào thần chi lĩnh vực. Eden chi chủ có lẽ vậy đã nhận ra những khả năng này tính. Thế là nó bắt đầu gấp. Cuối cùng từ phía sau màn hiển hiện ra, muốn đối phó Eden chi chủ, vậy những thứ này có trở thành mới thần thú tiềm lực tồn tại, liền có cần phải đều lôi kéo. Đường Nhàn đem Kiều San San, Đồng Nhiễm chờ người xưng là giai đoạn thứ nhất đồng đội. Đem Tống Khuyết, Ác Quang, Đường Cực Kỳ Thịt Nguyên Vụ Đường Phi Cơ chờ một chút xưng là giai đoạn thứ hai đồng đội. Đến bây giờ, bí ẩn không ngừng bị để lộ, đối thủ quá cường đại, hắn cần là giai đoạn thứ ba đồng đội. Kể xong tất cả nội dung về sau, sắc trời đã ảm đạm. Đường Nhàn thu xếp lấy ban đêm đồ ăn, Ám Nha ở một bên ngẩn người. Tại Đường Nhàn giảng thuật bên trong, các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Quan tòa là ma tôn, mà ma vương thì là trật tự giả. Về phần Eden chi chủ thì là đại thiên ma, ma vật hoành hành, nhân gian sinh linh đồ thán. Một khi Đường Nhàn đổi cái thuyết pháp, Ám Nha tiếp thụ cũng rất dễ dàng rất nhiều. Đường Nhàn là cực kỳ giỏi về quan sát, Ám Nha là một cái tự kỷ thiếu niên. Mặc dù đã sớm qua thiếu niên niên kỷ, nhưng chẳng biết tại sao, tâm tính giống nhau thiếu niên, những bí mật này đáp án, phải đợi đến ám nha mình để lộ, mỗi người đều là của mình nhân sinh nhân vật chính. Lợi dụng điểm này, tăng thêm ám nha vốn là ghét ác như cừu siêu cao điểm thiện ác. Đường Nhàn rất dễ dàng liền ám hiệu ám nha, khiến cho tiếp nhận một cái anh hùng vận mệnh tự kỷ thiếu niên gặp chân chính thần tiên. Tựa như là một cái bình thường tiểu tử ngốc, gặp sáu đại võ lâm cao thủ tuyệt thế một trong cao nhân chỉ điểm. Đạt được nó truyền thừa y bát, hắn mấy trăm năm như một ngày không ngừng tu hành. Loại ngày này kỳ thật cực kỳ buồn tẻ, không ngừng trở nên cường đại khái là duy nhất chèo trống. Nhưng mạnh lên về sau đâu? Trong nội tâm hai đại biểu cho hắn với cái thế giới này tràn đầy nhiệt huyết cùng huyễn tưởng. Hắn tại thâm sơn rừng già bên trong tu luyện mấy trăm năm mới rời núi. Cái này vừa ra núi, lại vừa vặn gặp quần ma loạn vũ làm hại nhân gian. Tất nhiên hội có một loại ta chính là khí vận chi tử. Thế giới nhân vật chính, thiên tuyển giả cảm giác, Đường Nhàn đem đây hết thảy đều tạo nên rất tốt. Ám nha quả nhiên có một loại trên trời rơi xuống đại đảm nhiệm cảm giác. Đường Nhàn ở trong mắt ám nha, tựa như là đi ra ngoài gặp được tiện nghi đồng đội. Mặc dù nhưng cái này tiện nghi đồng đội, 3 phút liền đánh ngã quân lâm. Tóm lại, tại Đường Nhàn từng bước một dẫn đạo dưới, tại bằng chứng như núi chân tướng trước mặt, cả hai lại là đồng loại. Ám nha cùng Đường Nhàn cũng coi như trở thành bằng hữu. Tiếp xuống mấy ngày, Đường Nhàn mang ám nha trở về một chuyến nhân gian, đại tai về sau trùng kiến Bách Xuyên thị, đã có một chút cổ đại thành thị phồn hoa, nhưng ở ám nha cái kia còn thừa không nhiều liên quan tới nhân gian trong trí nhớ. Bách Xuyên thị cùng hắn đã từng đợi qua Liên Khánh, Thục Đều, Tương Hải, những thành thị này vẫn là kém không ít, trên mặt mọi người cũng không có loại kia thanh thản. Mỗi người biểu lộ đều bề bộn nhiều việc. Ám nha hỏi thăm không ít người, vậy nhìn không ít tư liệu, cuối cùng ở các loại văn kiện bổ sung dưới, vững tin cái thế giới này thật đã trải qua không thể tưởng tượng tai nạn. Tại Bách Xuyên thị chờ đợi mấy ngày, ám nha xem như đem những năm này mọi người sinh hoạt biến hóa có cẩn thận hiểu rõ. Hắn rất khó qua, cho dù trong trí nhớ hết thảy đều đã thập phần nhạt nhẽo. Nhân sinh quả nhiên là có rất nhiều không như ý địa phương. Tựa như rất nhiều cố sự một dạng, một khi nhân vật chính bắt đầu thu được năng lực, như vậy toàn bộ thế giới tựa hồ vậy bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở trước đó thế giới do êm sóng lặng tuế nguyệt tĩnh tốt. Nhân vật chính thu hoạch được năng lực về sau, thì hết thảy trở nên nguy cơ tứ phía. Đây thật ra là một loại người sống sót sai lầm, nhưng ám nha vẫn cảm thấy đây là một loại sứ mệnh. Hắn muốn đem đây hết thảy cho biến trở lại. Cái này mấy trăm năm qua đều không thế nào trưởng thành thiếu niên, đột nhiên nhiều hơn một loại cảm giác tang thương. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Nhàn nhìn xem ám nha, rốt cục có một loại trông thấy sống mấy trăm năm lão nhân cảm giác. Ám nha còn không có lão, hắn chỉ là muốn niệm đã từng nhân gian. Hắn ở tại một gian trong căn hộ, ba ba mụ mụ ở bên ngoài đi làm, mình nhàm chán đợi trong nhà, đánh chơi game, cùng mọi người trò chuyện nói chuyện phiếm, tâm sự điện ảnh, tâm sự cô bé. Hắn ưa thích cô bé là một cái mang theo mắt kính tóc ngắn con mọt sách. Nguyên bản học cặn bã hắn, vì cố gắng cùng cô bé thi đến một trường học, vậy bắt đầu cố gắng học tập, nhưng cuối cùng hắn không có tham gia trận kia khảo thí. Vận mệnh để hắn nghe được một tiếng ưng khiếu, phảng phất là Transformer tại mời nhân vật chính lên xe một dạng. Một khắc kia trở đi, thế giới mặt khác liền bắt đầu hiện ra, ám nha tiếp nhận cái kia cái thần bí đen chim mời. Tiến nhập một cái thế giới khác, lúc kia, nhân gian còn cực kỳ an hòa. Hắn nghĩ đến đợi đến mình đi dị giới trở về, liền có yêu một người. cùng thủ hộ một cá nhân lực lượng. Mấy trăm năm về sau, cái kia dẫn hắn tiến vào dị giới ưng đã chết đi. Rất nhiều bí ẩn cũng bị mang vào minh giới. Vậy có một bộ điểm cáo chi ám nha. Ám nha cố gắng tu hành, tựa như là Lạn Kha núi bên trên nhìn thần tiên đánh cờ tiểu phu. Rõ ràng chỉ là tổng thể công phu, dưới núi nhưng như cũ biến ảo mấy lần Thương Hải Tang Điền. Ám nha kinh lịch cũng là như thế. Mặc dù không có khoa trương như vậy, hắn cũng cảm thấy đã trải qua cực kỳ lâu. Tại sư phó lăng cổ mộ tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, lấy lại tinh thần, đã mấy trăm năm đi qua, mình chỗ quen thuộc thế giới kia đã bị hủy diệt. Gần 7 tỷ nhân loại chỉ còn lại có ngàn vạn người. Vô số văn minh biến mất, mình não hải ký ức vậy đều thành mình sở độc hữu huyễn tưởng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, về nhớ tới bản thân thời đại kia cái nào đó chiêu anh trong phim ảnh lời kịch. Tự kỷ ám nha có giác ngộ, đường nhàn một đoàn người cùng ám nha lại về tới khu mỏ quặng. Chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Đánh giết quan tòa sao? Ta đã không thể chờ đợi. Ám nha trong lời nói mang theo thúc giục ý tứ. Hắn đã vội vã muốn đi chấp hành chính nghĩa. Đừng nóng vội, lão thiên an bài ngươi gặp được ta. Tự nhiên có thâm ý khác. Muốn sát pháp quan rất khó. Muốn sát pháp quan, đồng thời lấy được có thể chế ước trật tự giả gian kia vũ khí bí mật thì càng khó. Đường nhàn còn không biết rõ ràng ám nha thực lực chân thật, cùng liên quan tới thất lạc chi thần đủ loại bí mật. Thất lạc chi thần cùng quan tòa lại là như thế nào thành là địch đúng? Vì sao ám nha xưng tòa án sinh vật vì ma vật? Cái này chút đều phải chờ biết được. Tự nhiên không thể để cho ám nha vội vã đi đưa. Muốn giết chết quan tòa, chúng ta trước tiên cần phải kế hoạch tốt như thế nào tìm đến quan tòa. Cùng giết thế nào, đường nhàn bắt đầu cẩn thận an bài ám nha đằng sau hành động. Hắn vốn là phương diện này cao thủ, một bước phủ lấy một bước, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Ám nha nghe xong vậy liên tục gật đầu. Cho dù ám nha trong chuyện xưa nhân vật chính là ám nha mình, nhưng ám nha cũng không có phát hiện. Hắn đã bắt đầu từng bước bị đường nhàn dẫn đạo. Đường nhàn đối phó quan tòa đã có trọn vẹn hoàn chỉnh kế hoạch. Đây là một lần trước đó chưa từng có đại đi săn. Nguyên vụ đường phi cơ đường cực kỳ thịt. Tăng thêm ám nha cùng chính hắn đều còn chưa đủ lấy để tâm hắn an. Dù sao đi săn là một cái thần thú, cái nào sợ không phải nó trạng thái đỉnh phong, nó trình độ hung hiểm, cũng không phải dĩ vãng có thể so sánh, cho nên đường nhàn còn đem cả một cái phương Nam hải đảo. Cũng chính là hải thần giáo chỗ có sinh vật mang đến, chuẩn bị dùng tự mình làm mồi, dẫn tới quan tòa, tới một lần xưa nay chưa từng có đại vây quét. Nhưng có một số việc cuối cùng không phải tính toán có thể làm đến. Đường nhàn vậy không nghĩ tới. Tại kế hoạch này triển khai trước, quan tòa liền đã gặp trúng đích kiếp số. Tại cùng đường nhàn từ biệt sau trong nửa tháng, quân lâm mỗi một ngày đều đang thay đổi cường. Đó là một loại có thể rõ ràng cảm giác được mạnh lên. Loại này huyền diệu cảm giác. Để quân lâm minh bạch phá hư thần truyền thừa lực lượng. Cái viên kia màu cam hồn tinh đến cùng đại biểu cho cái gì đánh vỡ lực lượng hạn chế van. Mỗi một cái sinh vật đều có cực hạn. Tại cực hạn đã đến trước. Thông qua chiến đấu cùng rèn luyện. Có thể cảm nhận được lực lượng tăng lên. Chỉ khi nào gần như cực hạn. Bất kể như thế nào tu luyện. Sức chiến đấu đều tăng lên đều cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, mà phá hư thần truyền thừa, thì giống như là phá vỡ cái này một van hạn chế. Quân Lâm chỉ cảm thấy dù là chỉ là hô hấp cũng có thể để cho mình trở nên mạnh hơn. Nếu như là đã trải qua cường độ cao chiến đấu, loại này mạnh lên biên độ thì hội tăng lên rất nhiều. Đây cũng là phá hư thần hoành chi lực, Quân Lâm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cường đại đối thủ. Dùng cái này đến thu hoạch được tăng lên. Lại bất kỳ nghĩ, trận này tu luyện hành trình mới vừa mới bắt đầu, liền gặp cái thế giới này nhất cường đại tồn tại quan tòa. Hồng Liên địa ngục, to lớn trấn hải hệ sinh vật Cleverland trước khi chết. Mảnh này băng tuyết chi địa, rốt cục biến thành chân chính Hồng Liên địa ngục. Cho dù chết đi hồi lâu, dung nham phun trào mang đến nhiệt độ cao, vậy để trong này lại cũng nhìn không ra một chút ngày xưa rét lạnh. Biển lửa phía trên, Quân Lâm nhìn cách đó không xa một thân áo bào đen quan tòa. Biết đã quan tòa tìm tới chính mình, đó chính là trốn không thoát. Nó không có khiếp đảm, chỉ là có chút tiếc nuối. Rõ ràng cùng nhân loại kia có ước định, lại rất có thể hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là kiêu ngạo Quân Lâm, vậy minh bạch mình cùng thần thú chênh lệch, nhưng nó trong đôi mắt y nguyên bắt đầu khởi động chiến ý. Đối mặt thế gian này mạnh nhất sinh vật, Quân Lâm vậy đồng dạng chỉ có một câu: đến chiến, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?